Thúy Anh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe audio truyện ngôn tình Kích Tình Tuyệt Sắc. Tác giả Quý Ly trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tập 3. Tiểu Linh, như vậy liệu có chuyện gì to tát hay không? Sẽ không, trừ phi cậu muốn đi tái tạo lại màng trinh. Còn không, đây sẽ là lần đầu tiên duy nhất trong đời. Vì thế, phải đặc biệt chứ. Cậu cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Bảo đảm quân thánh thiên nhìn thấy nhất định sẽ ngất cho mà xem. An Tuyết Nhi nhìn mình trong gương, nàng mặc bộ lễ phục màu đỏ, lộ phần lưng lại bó sát mà Tiểu Linh chọn. Bộ lễ phục chỉ dựa vào một mảnh đai bao quanh gáy chống đỡ, nửa người dưới dán vào da thật nhưng phía trên lại để hở, mỗi bước đi sẽ có thể nhìn thấy chiếc đùi thon trắng trẻo. Hơn nữa bên trong lại không mặc áo lót, khiến cho nàng có cảm giác không an toàn. Bộ ngực đầy đặn làm người ta muốn phạm tội, hai chân còn đi tất chân, dạng lưới cực sexy, cùng phối hợp với đôi giày cao gót màu đen quý phái. Nàng so với người mẫu ở tạp chí thời trang hiện đại còn hấp dẫn hơn nhiều. Đùi thon dài, đẹp xuyên thấu qua khe hở kia làm cho người ta như bị mê hoặc, hít thở không thôi. Tuyết Nhi, cậu thật đẹp, không nghĩ tới người luôn thanh thuần như cậu cũng có thể sexy đến vậy. Từ Tiểu Linh tán thưởng nói, thật sâu có cảm giác thành tựu. Tớ cảm thấy hơi quá, không giống với tớ, không biết Thiên có thích hay không nữa. An Tuyết Nhi do dự, đông nhìn tây nhìn, cách ăn mặc như thế này làm cho nàng không được tự nhiên, dù sao nàng cũng chưa bao giờ thấy mình như vậy. Sẽ, chỉ là nữ nhân mình thích, nếu hắn thấy cậu nhất định sẽ bị điên đảo. Được rồi. Tớ muốn lấy dũng khí để chiến thắng sợ hãi. Không sai, cậu nhất định sẽ thành công ăn quân thánh thiên sạch sẽ, ha ha. Từ Tiểu Linh cười vui vẻ. Tiểu Linh! An Tuyết Nhi ngượng ngùng lườm nàng một cái. Được rồi, chúng ta diễn luyện lại một lần. Sáng thứ bảy quân thánh thiên tới đón cậu, hai cậu sẽ ở biệt thự của phụ thân hắn có một buổi chiều vui vẻ. Ở thời điểm chạng vạng sẽ có người muốn hắn ra ngoài giúp một tay để thả neo xuống, đại khái có thể kéo hắn đi khoảng nửa giờ. Cậu cần phải tranh thủ tắm cho thật hảo. Chờ hắn trở về, cậu lại lấy cớ muốn hắn đi tắm để chờ bữa tối, sau đó lén gọi điện cho người giúp việc đi vào, mang đồ ăn lên, còn cả nến và thêm một chút âm nhạc nữa. Sau đó, cậu nhân cơ hội thay lễ phục, hắn vừa xuống lầu vừa nhìn thấy cậu nhất định sẽ giật nảy mình. Uống hai chén rượu xong, hai người có thể... ha ha. Từ Tiểu Linh vẻ mặt mập mờ nở nụ cười, lần này nhất định sẽ rất thuận lợi. Tiểu Linh, cảm ơn cậu đã giúp tới việc này. Đừng khách khí nữa, cậu lần này phải xuất huyết nhiều đấy. Tốn một số tiền lớn để làm hắn vui vẻ. Tớ cũng cảm thấy mình bị phá sản, cũng may nhờ mẹ tớ bỏ tiền túi ra giúp tớ một chút, còn giúp chúng ta thiết kế bữa tối, chọn rượu vang nữa, tớ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. An Tuyết Nhi hài lòng, cười lên phá lệ động lòng người. Đúng thế, cha mẹ cậu đều không phản đối để cho cậu qua đêm ở ngoài. Nếu như papa tớ mà biết chuyện tớ cùng Bạch Mộ Hiền nhất định sẽ cầm bê tớ, sau đó thỏa luận không xử phạt tớ như thế nào. Bá phụ, bá mẫu cũng là sợ cậu bị gạt mà thôi. Tớ biết bọn họ là lo lắng cho tớ, thì chúc cậu mã đáo thành công. Cảm ơn cậu. Hiện tại tớ rất khẩn trương. Thiên thông minh như vậy có thể đoán được không nhỉ? Cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Cậu nói hắn rất thông minh, coi như hắn là nhìn thấu, tin tưởng cũng sẽ không làm cậu thất vọng. Cậu cứ thoải mái mà làm đi. Ừ, hôm nay cậu mang theo cái gì vậy? Cậu xem rồi biết, chúng ta là muốn tăng cường việc nam sinh ăn gắt gao. Được. Nhưng mà 10 giờ là tớ sẽ phải đi ngủ đó. Dạ, đại tiểu thư, tiểu nhân biết ngươi muốn ngủ để giữ gìn nhan sắc. Đúng vậy, tớ muốn giữ trạng thái tinh thần tốt nhất. An Tuyết Nhi hưng phấn, căn bản hôm sau không có cách nào có thể chuyên tâm đi học. Vừa mong đợi lại khẩn trương, rốt cuộc cũng đợi được tới khi hết giờ. Nàng nhanh bước chân về nhà. Chỉ còn dư một ngày, vì ngày mai mà đã chuẩn bị lâu như vậy,

Được rồi, anh đi xem một chút có tôn tử vương bát đàn nào lại dám đoạn hào sự của ta đây. Hắn một bộ muốn làm cho người ấn chuông cửa phải nằm bẹp dí đau đớn. Mau đi đi. Nàng nhìn bộ dáng hung ác của hắn mà chọc cười, nhìn hắn giống như là muốn tiêu hao qua nhiều thể lực nhanh chóng chạy đi. Nàng cũng liền bận rộn đi vào bên trong nhà, còn phải chuẩn bị để có một buổi tối tốt đẹp. Chương 7. Hết thảy đều thuận lợi tiến hành, An Thuyết Nhi ở trong phòng tắm nước nóng tăng thêm tinh dầu cùng cánh hoa, đã cảm thấy tinh lực toàn thân đều trở về. Sau 20 phút, nàng tắm qua nước lạnh mới mặc áo choàng tắm vào, dùng máy sấy từ từ thổi khô mái tóc đen nhánh. Dì, nửa giờ rồi, Thiền vẫn chưa quay trở lại. Nàng chạy ra ngoài phòng tắm gọi một cuộc điện thoại, nhờ giúp việc chuẩn bị một chút. Khi mà Quân Thành Thiên vào nhà, 5 phút sau, nàng sẽ mở cửa cho họ đi vào. Sau khi nói xong, nàng quay trở lại phòng tắm, tiếp tục sấy tóc. Chưa được một nửa tiếng gõ cửa vang lên, dọa An Thuyết Nhi giật mình. Nàng bây giờ toàn thân đều căng thẳng bởi vì đêm nay. Nàng chạy vội tới phòng khách, mở cửa cho Quân Thành Thiên. À, anh về rồi, là ai nhấn chuông cửa vậy? An Thuyết Nhi rất chấn định hỏi. Là một đám người trẻ tuổi, nửa đường xe bị hỏng. Hắn nhìn thấy bộ dáng mỹ nhân sau khi tắm lại hưng phấn hẳn lên. Khi nào thì hắn mới có thể cùng Thuyết Nhi tắm uyên ương đây? Hiện tại không sao chứ? Ừ, cũng giải quyết rồi. Thuyết Nhi, em thật thơm đó. Hắn hướng cổ, nàng hít hà, nhưng bị nàng một tay đẩy ra. Anh cũng đi tắm đi, khắp người toàn mồ hôi à? An Thuyết Nhi nhăn nhăm chóp mũi. Dạ, tuân lệnh. Nàng bồi hắn đến trong phòng tắm, còn ra lệnh cho hắn không có nửa giờ thì không cho phép ra ngoài làm ô nhiễm bầu không khí, lại giúp hắn mở nước tắm mới thay hắn đóng cửa. Sau đó vội vàng chạy xuống lầu dưới mở cửa. Người giúp việc chờ đã lâu, vừa vào bên trong nhà lập tức đến phòng ăn chuẩn bị hết thảy. Lúc bọn họ làm xong tự mình rời đi, nàng cũng hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Nàng liền vội vã đi lên lầu thay đổi quần áo. Đổi lại bộ lễ phục màu đỏ cùng tất chân, giày cao gót, An Thuyết Nhi đem một đầu tóc dài búi lên. Nàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp thành thục trong gương, làm nhiều lần hít thở, sau khi mỉm cười, có chút cứng ngắc đi tới phòng ăn dưới lầu. Oa, thật xinh đẹp, tấm trải bàn đẹp đẽ phủ trên một chiếc bàn ăn dày. Hơn nữa, ở trên đó cũng đã bày nến, rượu vang cùng bữa ăn tối tinh xảo, đồ ăn cũng đều được bày biên chỉnh tề. An Thuyết Nhi đi lên phía trước, cầm lấy bật lửa đốt cây nến ở trên bàn, sau đó tắt đèn lớn. Đây mới là ánh đèn hoàn mỹ, không khí lãng mạn. An Thuyết Nhi ngồi xuống chờ Quân Thành Thiên, nhưng tim nàng vẫn đập rộn nhịp, khiến nàng không ngồi yên. Nàng đi tới bệ cửa sổ, hướng về trăng sáng, hít thật sâu. Thần, xin hãy ban cho con lực lượng thần kỳ để cho tâm nàng không phải hoảng loạn như vậy, để cho bọn họ có một đêm vô cùng tốt đẹp. Mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây màu vàng nhạt, Quân Thánh Thiên thần thái sáng lạng đi từ trên lầu đi xuống. Gì, thế nào lại yên ắng như vậy? Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến đây có lẽ là sinh nhật mà Thuyết Nhi muốn dành cho hắn. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười mê người, khí định thần nhàn đi về phía phòng ăn. An Thuyết Nhi sau vô số lần hít sâu đã chấn định trở lại. Nàng quyết định trở lại ghế ngồi chờ Quân Thành Thiên. Đang ở lúc nàng quay người lại muốn di động thì thân ảnh cao to trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Nàng khẩn trương đến quên cả hô hấp, chỉ có thể dừng lại nhìn chăm chăm hắn. Tuyết Nhi, em thật đẹp. Nhìn người trước mặt so với dĩ vãng bất đồng, Quân Thành Thiên thoáng chốc bị vẻ đẹp của nàng đoạt đi sự suy tư cùng năng lực hô hấp, bước nhanh về phía nàng. Ánh mắt than thở nhìn toàn thân của nàng. À, nàng thế nhưng mặt tất chân sexy, hắn cảm giác mình nhanh chảy máu não. Nàng như thế nào lại đem ra hình dáng mê người như vậy? Đơn giản khiến hắn khắc chế không được dục vọng. có thật không? Nghe được hắn ca ngợi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ừ, em là nữ nhân xinh đẹp nhất mà anh thấy. Hắn vui sướng, say đắm trong sắc đẹp của nàng. Thiên, chúng ta đi ăn cơm đi. Sợ ngăn không được hai trong mắt đang phóng ra điện cao thể của Quân Thành Thiên, nàng dẫn hắn đi đến bàn ăn ngồi xuống. Quân Thành Thiên nhìn chằm chằm người đi ở phía trước, nàng thế nhưng mặc lễ phục bộ lộ lưng, còn lộ toàn bộ như vậy. Trời ạ, hắn cũng nhanh bị nàng mặc như vậy mà hôn mê, cố gắng đè nén dục hỏa đang dâng cao của mình. Thiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ. An Tuyết Nhi cầm lên ly rượu vang, uống một hớp, ý đồ muốn che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của mình. Nàng cũng không có trang điểm, cho nên không cách nào che lấp được vẻ mặt ấy. Tuyết Nhi, cảm ơn em đã chuẩn bị vì tất cả vì anh. Cô Thành Thiên cũng uống một hớp rượu, cảm động quét một vòng cách bố trí xa hoa cho hắn, dĩ nhiên bao gồm cả thân thể mềm mại của hắn. Lại nữa, nàng bây giờ rất muốn mở miệng cầu xin hắn đừng có dùng cái ánh mắt chứa điện giật chết người ấy nhìn nàng, khiến nàng bị hôn mê. An Tuyết Nhi vội vàng uống một hớp rượu để thanh tỉnh. Hôm nay là sinh nhật anh, em hy vọng có thể làm cho anh vui vẻ. Chỉ cần có em ở bên cạnh anh vĩnh viễn sẽ cùng em rất vui vẻ. Hắn kìm lòng không được mà cầm bàn tay trắng nõn như mỹ của nàng. Thiên, anh uống thêm một hớp nữa đi, rượu này là mẹ đưa cho chúng ta đó. Vừa nói với hắn, vừa rút bàn tay đang bị Quân Thành Thiên nắm ra. Quân Thành Thiên tựa hồ cũng chú ý tới sự khẩn trương không được tự nhiên của nàng, vì vậy phối hợp mà nàng lập tức lại thay hắn rót một đầy một ly rượu nữa, mình cũng đã là ly thứ ba rồi. Tuyết Nhi, chúng ta dùng cơm trước đã, uống rượu rất dễ say. An Tuyết Nhi cũng đáp ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thần kinh cũng dần dần thanh tĩnh lại, không hề khẩn trương nữa. Vì vậy, hai người bắt đầu thưởng thức những món ngon. Ui, ăn ngon quá, những thứ này đều là Lâm Tẩu làm sao? Đúng vậy, ở gần đây có một gia đình cho nên mượn phòng bếp nấu đó. Nàng ngây thơ gật đầu. Tuyết Nhi, em thật lợi hại. Không có, là mẹ thu xếp cho đó. Tối nay em thấy mình khẩn trương thật lâu, thật sợ anh sẽ không thích, lại sợ hết thầy sẽ không tiến hành thuận lợi. Nói đến đây, nàng lại uống cạn sạch rượu, chuẩn bị bước vào ly thứ tư. Tuyết Nhi, anh yêu chết trang phục của em tối nay. Hắn lộ ra nụ cười thật rõ. Vậy em cũng an tâm, em còn có một lễ vật rất đặc biệt muốn tặng cho anh. An Tuyết Nhi đã say, đối với Quân Thành Thiên cười duyên. Em say rồi, đừng uống nữa. Có sao, vậy em không uống nữa, bất quá uống rất ngon nha. Mặc dù say, nhưng nàng còn nhớ rõ nàng muốn tặng người yêu lần đầu tiên, cũng không thể say đến ngã được. Em muốn tặng ta lễ vật gì? Quân Thành Thiên vội vàng ăn hết bữa tối của hắn. Một lễ vật độc nhất vô nhị. Thiên, em... Nàng nghĩ đến liền làm, đứng lên lấy tay vòng qua cổ hắn, ngồi vào trong ngực của hắn, cái trán dựa vào hắn nhẹ nhàng cười. Nàng say khướt nhưng lại có thần thái mê người như vậy. Em muốn nói cái gì? Ôm thân thể mềm mại, mùi thơm xông vào mũi hắn, Quân Thành Thiên cười thỏa mãn nhìn nàng. Ghét, anh đừng cười nữa, em cũng mau bị mắt của anh hút sâu vào, anh hại tim của người ta đập loạn lên, không thể nghĩ gì được. Bởi vì không địch lại tửu lượng, nàng bắt đầu nghĩ cái gì nói cái đó. Tiểu Tuyết Nhi khả ái của anh, thì ra em cũng phục dưới quần của ta. Không có, là anh quỳ gối dưới váy của em mới đúng. Người ta hôm nay rất hy sinh, mặc tất chân sexy à nha. Vừa nói, An Tuyết Nhi lập tức nâng đùi phải lên, đôi chân dài mê người hấp dẫn, một cái cũn không sót ra hiện trước mặt Quân Thành Thiên, ngay cả quần lót của nàng cũng lộ ra ngoài. Quân Thành Thiên bị tư thái mê người của nàng đùa giỡn, hạ thể trong nhảy mắt thũng trướng, hắn rốt cuộc không nhịn được mà làm chuyện đã để nén đã lâu. Đầu cúi xuống đoạt đi thanh âm, hắn nhiệt liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một tay xuyên qua dưới nách nàng, trực tiếp luồn vào bên trong lễ phục, bắt được hai vú trắng noãn ôm trọn đè xuống. Một tay kia vén lên quần dài trực tiếp đặt lên chỗ kín của nàng, tận tình cách lớp quần lót mỏng theo khe huyệt nhạy cảm. Ô! Nàng bị Quân Thành Thiên đột nhiên xuất hiện, nhiệt tình hù nàng, nhưng mà bị hắn đụng chạm như vậy, làm cho toàn thân nàng nóng lên, chỉ muốn kích tình hưởng ứng hắn. Nàng há to miệng, mặc hắn không trở ngại chút nào tiến công miệng nhỏ của nàng. Tay nhỏ bé không kìm hãm được mà vuốt ve lồng ngực của hắn, lờ đãng mơn trớn hai đầu vú của cả hắn, thì hắn trong nháy mắt hít một hơi thật sâu, thần đi thần nhiệt. Quân Thành Thiên đưa tay cởi nút thắt phía sau cổ Ưu Mỹ, trong phút chốc vải vóc chảy xuống. Bộ ngực lớn xinh đẹp thoát ra trói buộc mà lộ ra. Màu trắng đung đưa làm hắn ngừng thở, rơi mắt không mở. Hắn không tự chủ đưa tay kẹp lại hai vú lắc lắc. An Tuyết Nhi thoải mái ngửa đầu thở dốc, hắn ôn nhu đụng chạm để cho nàng toàn thân tê dần. Hắn đột nhiên xé rách quần lót của nàng, ngón tay cậy mạnh trực tiếp cắm vào khe huyệt trơn trượt. A, Thiên! An Tuyết Nhi có chút giật mình, vội vàng bắt lấy tay của hắn, mà hắn cũng không vì đó mà ngừng, ngón tay tiếp tục luận động. Đầu nàng choáng váng, rượu cồn khiến nàng ngất xỉu rồi, mà nhiệt tình của Thiên càng làm đầu óc của nàng thêm choáng váng. Ngón tay nàng ở ngang sau lưng của hắn mà bầu víu vào da thịt hắn, nếu không phải cách lớp y phục, lưng Quân Thành Thiên đã sớm bị lưu lại mấy vết cào cấu. Tuyết Nhi, tiểu yêu tinh này. Quân Thành Thiên bởi vì dục vọng mà toàn thân căng thẳng, hắn cúi đầu hung hăng cắn đầu vú đỏ tươi. Nóng này cắn muốn, sợ như là muốn hút hết sữa tươi vậy. Quyết tâm muốn cho nàng cùng hắn bởi vì dục vọng mà khó chịu. A! À. Hắn thành công, An Tuyết Nhi cả người run rẩy, bụng dưới giống như đang có cây đuốc thiêu đốt. Nàng không biết cái gì đang chờ đón mình, chỉ cảm thấy mình trống không cần phải lấp đầy. Nàng bất an, động đậy thân thể, hai tay vịn thật chặt vai Quân Thành Thiên. Hắn hết sức khó nhìn rời đi hai đầu ví bị hắt làm cho ứng hồng, nhưng ngón tay hắn vẫn không lưu tình mà ở dưới cơ thể nàng chủ động. Hắn tràn đầy dục niệm, ngưng mắt nhìn, ngừng đầu nhìn nàng, một đầu búi tóc có chút phân tán, vài sợi tóc rơi xuống dính vào chiếc cổ nhu mỹ của nàng, cánh môi đóng mở đỏ bừng, một dáng vẻ khát vọng được yêu. Quân Thành Thiên nhanh chóng bị ép đến điên. Không, hắn không thể xâm phạm sự thuần khiết của nàng, mà người nhà của nàng tín nhiệm hắn. Mới để cho Tuyết Nhi cùng hắn ra ngoài qua đêm, hắn không thể cố sự phụ tín nhiệm của họ. Sau mấy phen dễ dụa, hắn quyết định để cho An Tuyết Nhi trong tay hắn sau khi đạt tới cao chiều, liền xông vào nhà tắm nước lạnh. Để cho nàng đưa lưng về phía hắn, giang chân ở trên đùi hắn, hắn cường thế dùng đầu gối đem hai chân nàng mở rộng ra, hơn nữa thêm một ngón tay xâm nhập khe huyệt chặt hít. Hai ngón tay thật nhanh ra vào. Như vậy còn chưa đủ, hắn lại dùng một tay kia xoa nắn cánh hoa, kỹ xảo vuốt ve phối hợp mãnh liệt đút vào để cho ái dịch ở hoa huyệt chảy ra, không bị khống chế mà co rút lại, thật chặt bao ở ngón tay của hắn. An Tuyết Nhi mềm nhũn dựa vào trong ngực Quân Thành Thiên, biết mình không nhanh được, hoa huyệt của nàng kịch liệt co rút lại, toàn thân run rẩy. A! Thét chói tai, nàng không chịu nổi mà nhắm thật chặt hai mắt. Quân Thành Thiên há hốc mồm thở dốc, rút ngón tay đã dính ướt. Hắn khẩn cấp cần tắm nước lạnh, nếu không hắn cũng không dám đảm bảo mình sẽ mạnh mẽ với An Tuyết Nhi. Hắn ôm lấy nàng, định đem nàng vào trong phòng khách, nhưng mới vừa đứng lên, người trong ngực liền chậm rãi mở mắt, tỉnh táo lại.

Hắn thật không muốn cứ như vậy mà bỏ qua nàng. Buổi tối, một chiếc xe dừng bên ngoài An Gia không xa. A! An Tuyết Nhi dạng chân ngồi trên đùi đối mặt với Quân Thành Thiên, trên dưới phập phồng, nàng thật đáng thương. Vốn là muốn nhanh chóng thoát khỏi ma trường của hắn để về nhà hào hào ngủ một giấc. Ai biết Quân Thánh Thiên đưa nàng về đến nhà, lại bắt nàng ra ngồi chỗ ngồi phía sau hoàn ái, cũng không để ý tới bị người An Gia gần đây nhìn thấy. Quân Thánh Thiên không ngừng ngậm mút đôi phong nhũ đang đung đưa của nàng, yêu mến gặm cánh hoa đóa hồng diễm, hạ thân không ngừng đâm vào hoa kính co rút. Hắn dùng lực bãi động thân thể trước mặt, để hoa huyệt thật nhanh phun ra nước nuốt tiểu đệ của hắn. Tư vị thật tuyệt vời, làm cho hắn không muốn để nàng về nhà. Cho nên vẫn biết là không đủ, nhưng không thể làm gì khác hơn là ân ái để nói lời tạm biệt. À, không được. Khe huyệt co rút chặt lại, bao lấy vật nóng bỏng đang không ngừng tiến về phía trước. Nàng ôm chặt đầu của hắn, cả người co quắp. Tay của hắn đem nàng hạ thấp xuống hơn, cưỡng bách việc huyện căng thẳng, nuốt lấy vật vừa to vừa dài, bao kín lấy vật nam tính ấy. Nàng mỗi lần chùm xuống thì cũng cảm thấy tử cung của mình bị đội lên. Hắn điên cuồng như vậy cho nàng ngồi xuống càng thêm thâm nhập. Bộ ngực giữa của nàng lay động kịch liệt, giống như ở lúc thi chạy vậy, làm cho hắn hưng phấn không thôi. Cảm giác mình giống như ngồi trên một đoàn lửa nóng, tiểu đệ nóng rực thô to của hắn đâm vào khiến nàng có chút đau, lại có chút tê dại. Tại sao hắn luôn không chịu buông tha nàng? Hắn ôm chặt lấy thân thể xinh đẹp, nhanh chóng có lực, cứng rắn. Cuối cùng, một hơi toàn lực đâm vào bên trong, phóng ra cao chiều. À, Tuyết Nhi, em thật giỏi. Gương mặt tuấn tú hồng hào, vùi vào bộ ngực sữa trước mặt. An Tuyết Nhi có chút thở dốc, nàng thật là điên mới có thể cùng hắn ở ngay ngoài cửa nhà ân ái. Đều là tại cái đen đại sắc lang mê hoặc này làm chuyện xấu. Thiên, em cần phải về. Nàng tức giận nói, nàng thật là đưa dê vào miệng cọp. Bữa trưa hôm nay, tắm bồn tuyền xong, ăn bữa trưa, bọn họ vốn là ngồi trên ghế salon xem VCD. Thiên ở ngay trên ghế chiều đùa nàng, hấp dẫn nàng không thể cùng hắn làm việc. Mà chạng vạng, vốn là muốn trở về nhưng mà Thiên chế không được, lại bắt nàng đi đến sân cầu, gần chỗ để khăn tắm, ép nàng nằm trên bàn cầu cùng hắn ân ái, thật quá đáng. Đã thế, càng làm cho ta căm phẫn chính là nàng thế mà nhưng cũng cảm thấy rất hưng phấn, kích thích, còn đạt tới cao chiều chứ. Mà bây giờ, mặc dù đã về đến cửa nhà, không nghĩ tới, nàng lại bị ăn hắn ăn. Ai, hắn kiếp trước nhất định là hòa thượng. Tuyết Nhi, anh không muốn em về. Quân Thánh Thiên ngậm vành tai của nàng, thanh âm trầm ấm, khàn khàn ở bên nàng nói. Không được, ngày mai còn phải đi học mà. Nàng đẩy hắn ra nhỏ giọng nói. Được rồi, một lần cuối nữa nhé. Hắn ở trong chốc lát, ánh mắt tỏa sáng, vật kia ngay lập tức khổng lồ, sưng trướng lên, nhất quyết không buông tha hoa kính kia. Không muốn, người ta còn phải về nhà. Nàng sợ hãi, từ trên đùi hắn nhảy xuống, mở cửa xe, xông thẳng ra ngoài. Nhưng không kịp rồi, Quân Thánh Thiên đã từ phía sau bắt được hông của nàng, sét đánh không kịp, đâm vào hoa nguyệt, bắt đầu luật động. Hắn không chút nào đè nén mình, dũng mãnh xâm phạm hoa huyệt ướt nhẹp, bàn tay đang nắm eo thon của nàng đến ứ hồng. A! An Tuyết Nhi bắt được tay cầm xe, cuồng loạn vung đầu lên, mặc cho hắn cung rắn ngang tàn từ phía sau vào huyệt đạo mềm mại. Tiếng rên rỉ không kìm nén ở trong xe vang lên, mà xe thể thao ở trong đêm tối bảo vệ xuông xã từ phía trên dưới lay động. Khe huyệt chật hẹp, ướt nhẹp bao chặt lấy vật thể điên cuồng nóng rực. Thì ra nam nhân đè nén là như vậy. Một khi đã phát tiết ra ngoài sẽ giống như núi lửa bộc phát, càng không thể thu nhấp, mà tái phát cũng vẫn không thể thu thập. Vừa đáng thương vừa hạnh phúc, đêm tối với nàng tự hồ đặc biệt kích thích mà chẳng có chừng mực. Một góc sân trường, ba nữ sinh đang tụ tập ở chung một chỗ, nhỏ giọng bàn luận kế hoạch âm mưu xấu xa của mình. Liên tiếp thất bại cùng với việc An Thắng Võ ác chỉnh làm cho Vương Vô Mỹ càng thêm thống hận An Tuyết Nhi. Hơn nữa, lại nhìn đến Quân Thành Thiên cùng An Tuyết Nhi thời gian này càng thêm thân mật, càng thêm ghen ghét dữ dội. Lần này phải nhất định thành công. Vương Vô Mỹ vẻ mặt hung ác hướng về phía bạn tốt ở cửa nói. Chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi, lần này An Tuyết Nhi nhất định sẽ trùng kế. Cổ Lợi phụ họa. Một bên Diệp Lan vẻ mặt nặng nề nhìn bạn tốt. Có cần thiết phải tranh đoạt một người đàn ông mà đùa bỡn dùng thủ đoạn sao? Tại sao không quang minh chính đại mà cạnh tranh chứ? Nhưng nàng cũng không có nói ra suy nghĩ của mình. Một mặt nàng nhát gan, một mặt nàng tin tưởng các nàng sẽ không nghe nàng nói. Ai, chỉ có thể cầu nguyện các nàng sớm ngày tỉnh ngộ. Wow, học trường thật lợi hại nha. Em lần đầu tiên mới thấy bộ dạng mềm mại như vậy của Tiểu Linh. An Tuyết Nhi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn từ Tiểu Linh đang tựa vào trong ngực Bộ Hiên. Hai người bọn họ đang ở trong thư viện thân mật ôm hôn. Dĩ nhiên Bạch Mộ Hiên phải mất chút sức lực mới làm cho Từ Tiểu Linh ngoan ngoãn há miệng. Đột nhiên một cánh tay đưa qua che mắt An Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, chớ nhìn lén người khác thân thiết. Nếu như em muốn nhìn, chúng ta về nhà hướng gương làm mấy lần để cho em xem thật kỹ đến khi nào đủ mới thôi. Quân Thành Thiên không thích nàng nhìn chằm chằm nam nhân khác, hắn thuận tiện kéo nàng lui về phía sau. Bởi vì sắp thi học kỳ, hai đôi tiểu tình lữ không hẹn mà cùng đến đồ thư quán ôn bài. Hai tên nam sinh cũng là vì bạn gái mới đến. Mà hai người bọn họ ở trường nổi danh là thiên tài, nếu không phải vì hai nàng, bọn hắn ngay ở phòng tự học ở nơi nào cũng đều không biết. Trong thư viện trường trung học Lan Hinh, phân ra nhiều phòng học, công cộng, đoàn thể, hai người và phòng cá nhân, để cho học sinh có thể theo nhu cầu mà lựa chọn. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa loạn âm quấy nhiễu, nên trang bị thêm các thiết bị cách âm hiện đại. Ai nha, Thiên, buông tay, em không thấy gì cả. Bị Quân Thành Thiên kìm chặt, kéo lui về phía sau, An Tuyết Nhi cước bộ không khỏi lảo đảo. Kéo nàng đi một đoạn đường, hắn mới đỡ nàng xoay người đứng ngay ngắn lại. Tuyết Nhi, em muốn đi gian phòng nào? Đứng ở chỗ phân phối phòng tự học, hắn mặc cho nàng lựa chọn gian phòng. Em muốn đi cái phòng ở góc kia. An Tuyết Nhi quyết định chọn lấy một phòng học cá nhân. Ừ. Trầm ngâm một lát, Quân Thành Thiên nắm lấy tay của nàng, hướng lên, đi một phòng học, hai người ở góc khác đi tới. Thiên, người ta muốn học một mình, anh dẫn em đi đâu vậy? Mỗi lần cùng Thiên ở một chỗ không có yên tĩnh, hắn nói muốn dạy nàng phương trình số học, cuối cùng lại dạy nàng phương trình tình ái. Dạy nàng như thế làm sao mà chuyên tâm học được chứ? Anh cũng muốn học bài mà, anh muốn chuyên tâm đọc sách. An Tuyết Nhi bất đắc dĩ sang phía bên phải ngồi xuống, lấy ra quyển sách chuẩn bị đọc bài. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, lấy ra một xấp sách, hai chân hơi nâng lên, giống như đang nhìn vào báo đọc vậy. Mặc dù bộ dáng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cũng rất chuyên chú. Hắn lại đối với một quyển sách an tĩnh đọc, không có quấy nhiễu người bên cạnh. An Tuyết Nhi có Quân Thành Thiên ở bên, dường như khó có thể chuyên tâm. Bất quá hắn không có tiếng động làm bạn bên cạnh nàng. nàng cũng dần dần chìm vào nội dung của cuốn sách ấy. Mặc dù nàng không phải học sinh thiên tài, nhưng mà cũng rất chăm chỉ, khéo léo, thành tích luôn dẫn đầu đi trước. Không biết qua bao lâu, Quân Thành Thiên đột nhiên để quyển sách xuống, ưu nhã, duỗi cái lưng mỏi. Những quyển sách này thật nhàm chán, bất quá cũng vì ứng phó cuộc thi. Hắn không làm gì khác ngoài hơn là bất đắc dĩ liếc qua chút. Dù sao, An Tuyết Nhi sang năm cũng học đến, coi như là vì nàng một chút. Hắn nhìn An Tuyết Nhi đang cắm đầu vào quyển sách, nàng thế nào không nhanh học xong đây? Ai, hắn cũng phải an phận một tí, không muốn quấy nhiễu nàng. Mới nghĩ như vậy, thanh âm của nàng liền vang lên. Thiên, anh có thể dạy em làm đề số học này không? Đây là thật khó nha. Nàng nhẹ cau mày, quay đầu hướng hắn xin giúp đỡ. Không thành vấn đề, anh đang chờ để phục vụ em đây. Quân Thành Thiên vui vẻ đáp, mình lại có chuyện để làm rồi. Hắn đứng ở phía sau nàng, một tay tại trên bàn, cúi thấp người, một tay tựa vào bả vai của nàng, nhìn xuống đề mục, liền cầm lấy cái bút trong tay nàng, một bên giải thích, một bên tính toán, viết một đống công thức cùng biểu thức số học ra giấy. Thiên, anh rất lợi hại nha, so với lão sư của em còn rõ ràng hơn. Khi hắn giải thích, An Tuyết Nhi rất nhanh liền hiểu đạo lý, liền mừng rỡ nói, nàng ngây thơ, thật thông minh, nàng thật là hạnh phúc, có bạn trai lợi hại như vậy. Một đề mục một cái hôn, Tuyết Nhi, hôn một chút đi. Không buông tha bất kỳ cơ hội khinh bạc nào, hắn lên tiếng đòi hỏi nàng. Được rồi. An Tuyết Nhi vui vẻ, hào phóng trên gương mặt hắn hôn xuống. Như vậy được chưa? Nàng còn chưa có làm xong bài tập. Cái này mà gọi là hôn sao? Anh muốn chính là hôn lưỡi. Hắn một bộ nói nàng không có hôn, không bỏ qua chuyện này. Người ta còn phải học. Nàng rất rõ ràng, vừa hôn hắn xong, hắn nhất định sẽ không dừng lại. Mặc kệ, anh muốn em hôn anh. Hắn đem mặt áp sát, không cho nàng tránh thoát. Thật sao? Chỉ một cái thôi đó. Nàng bất đắc dĩ đáp ứng, sớm biết đã không hỏi hắn rồi. Thật là sắc tính không thay đổi. Quân Thành Thiên được như ý, cười đến khoa trương, bèn ngồi trên ghế hướng An Tuyết Nhi, đầu gối chạm vào bắp đùi của nàng. An Tuyết Nhi ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu ngậm lấy cái miệng hắn, sau lại duỗi lưỡi liếm qua. Nhưng Quân Thành Thiên cũng không mở to miệng, mặc cho An Tuyết Nhi cố gắng cạy ra. Thiên, nói muốn hôn lưỡi, hắn lại không chịu hợp tác. Này, nàng thế nào hôn đây? Nàng vừa mở miệng, Quân Thành Thiên liền nhanh chóng đưa tay lên đỡ lấy ót của nàng, hôn lên bờ môi mỏ đỏ mọng, kệ mạnh đưa vào miệng nhỏ ngọt ngào, dùng đầu lưỡi của nàng nhiệt tình dây dưa, chia sẻ nước miếng của nhau. À, Tuyết Nhi lúc nào cũng có hương vị ngọt ngào như vậy. An Tuyết Nhi mê man ôm lấy cổ của hắn, ngừng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Nàng không cách nào tự chủ được, ngay cả khi bị hắn ôm đến trên đùi lúc nào không hay. Hắn kéo áo sơ mi của nàng ra, một tay từ dưới đưa vào bên trong áo, động tác thuần thục cởi ra áo lót, lấy tay bao lấy bầu vú đầy, dùng sức như muốn nặn ra sữa. An Tuyết Nhi ngẩng đầu khẽ thở, nàng cong người lên, đầu vú thẳng tiến vào sâu trong miệng của hắn. Hạ thân bị dục hỏa hành hạ khó chịu, cũng khó nhịn mà vuốt ve bắp đùi của hắn. Quân Thành Thiên không muốn làm vật kiên đĩnh, sưng to phải nhẫn nại. Hắn tự tay xé toạc quần lót của nàng, tách ra cánh hoa ướt át, động thân đem dục hỏa cương cứng, cắm vào chỗ kín chặt khít, ôm thân thể nàng kích tình luật động. À! Cho dù đã hoàn ái vô số lần, nhưng nàng vẫn không chịu được cảm giác đột nhiên bị đâm vào. Huống chi mỗi lần hắn đều giống như mãnh thú và chạm mãnh liệt, mà khoai huyệt của nàng vô cùng đáng thương phải tiếp nhận tiểu đệ khổng lồ của hắn,